Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 72, Bách Hợp vì cái gì ngươi muốn rời đi? Thượng, Ốc Mã đi lên trước, nhìn xem chúng những người giật dây sung mãn tinh thần, mỉm cười nói, nhìn lại, các ngươi thời gian nửa năm này tịnh không có uổng phí. Bắt đầu từ ngày mai, tiếp tục dựa theo Trúc Dung thẩm phán giả lúc trước phân tổ hành động. Thăm dò ma huyễn tinh, nếu như gặp phải vấn đề gì, nhất định phải nhanh hướng chúng ta báo cáo, để tránh phát sinh nguy hiểm. Thời gian là nửa năm, hy vọng tại trong vòng nửa năm, các người đều có thể tìm được phù hợp chính mình thánh thú. Có một chút các người nhất định phải nhớ kỹ, thánh thú muốn tìm thực lực mạnh hơn chính mình một chút. Được sự giúp đỡ của đồng đội tranh thủ đạt thành khế ước. Nhưng là, nếu như thánh thú phản kháng quá kịch liệt, cắt không thể cưỡng cầu. Nếu không, coi như triệu vì đồng bạn thánh thú, cũng có phản vệ nguy hiểm. Hôm nay gọi các ngươi ra đây, một cái là thông chi các ngươi tiếp tục lịch luyện. Khác một cái, chính là muốn nói cho các ngươi biết về chúng ta lần này trở lại địa cầu sự tình. Nói đến đây, Ốc Mã điếc nhìn đám người một vòng, thanh âm biến nặng nề rất nhiều. Lần này chúng ta trở về địa cầu, nhưng thật ra là nhận lấy Ngân Hà Quốc hội liên minh mời. Các ngươi đều là bản minh tinh anh, chắc hẳn bao nhiêu đều biết một chút. Ngân Hà Quốc hội liên minh đối với chúng ta thánh minh nhưng thật ra là có kiêng kỵ. Dù sao, nằm sau huyệt bên cạnh há lại cho người khác ngủ say. Chúng ta thánh minh tại Ngân Hà trong liên minh sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Đây là hội nghị bên trong một chút người không muốn nhìn thấy. Bất luận là thượng nghị viện, còn là hạ nghị viện, đều có nghĩ tước đoạt thực lực chúng ta nghị viên tại. Số lượng không ít, nhưng bọn hắn cũng biết, chúng ta thánh minh có thể có hôm nay thành tựu, trọn vẹn dựa vào là thực lực, muốn động chúng ta cũng không phải chuyện dễ. Cho nên, thượng, hạ hai nghị viện phân biệt nghiên cứu ra cải tạo chiến sĩ cùng sinh vật chiến sĩ. Hy vọng tại đơn thể năng lực bên trên cùng chúng ta thánh minh bên trong dị năng giả chống lại. Ta không thể không thừa nhận, sự thật chứng minh, bọn hắn là thành công. Lần này chúng ta tham gia Ngân Hà Quốc hội liên minh mời hoạt động. Chân chính thấy kiểu mới cải tạo chiến sĩ cùng sinh vật chiến sĩ năng lực. Kia là hoàn toàn khác với dị năng lực lượng, nhưng theo một ít góc độ đến gặp, lại so dị năng càng mạnh. Cải tạo chiến sĩ là người cùng Mechanicus hữu cơ kết hợp thể, thông qua công nghệ cao hợp thành, tạo thành cường đại công, phòng bị hệ thống, cường đại nhất người cải tạo thậm chí chỉ lưu lại não người bộ phận. Có thể xưng là siêu cấp chiến sĩ. Bản thân so đạn hạt nhân còn muốn đáng sợ. Đương nhiên, cải tạo chiến sĩ cũng có nhất định thiếu hụt. Bọn hắn mang theo một chút trang bị tại sử dụng sau yêu cầu tiếp tế. Nhưng bọn hắn ngay tại hướng trọn vẹn dựa vào năng lượng mặt trời phương hướng phát triển. Một khi thành công, thực lực sắp thành lần đề bạt. Còn sinh vật chiến sĩ, so cải tạo chiến sĩ không kém chút nào. Đi qua nhiều năm nghiên cứu, hạ nghị viện đã có thể đem người cùng động vật thành công kết hợp lại. Mức độ lớn nhất mở ra nhân loại tiềm lực. Đến bội kế tăng cường sinh vật chiến sĩ có khả năng ứng dụng động vật năng lực. So ra mà nói, hai loại chiến sĩ đều thuộc về vi phạm luân lý đạo đức nghiên cứu. Rất rõ ràng, hội nghị là nhằm vào chúng ta mà đến. Bọn hắn có tính nhắm vào nghiên cứu ra chuyên môn đối phó chúng ta các hệ dị năng giả hai loại. Chiến sĩ, một khi chúng ta thánh minh không có đủ năng lực ứng phó, tất nhiên sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Lam Lam chen lời nói, thẩm phán giả, coi như kia hai loại chiến sĩ lực lượng quá mạnh, nhưng chúng ta thánh minh không chỉ có thực lực, cũng tương tự có cực cao danh vọng. Chẳng lẽ hội nghị tuyệt không cố kỵ sao? Ốc Mã than nhẹ một tiếng, nói, các người đều có được dị năng, nhưng lại tịnh không hiểu chính trị hắc ám. chúng ta Thánh Minh mặc dù danh vọng cao, nhưng các ngươi có lẽ cũng phát hiện, chúng ta tại Ngân Hà trong liên minh Tịnh không có thực quyền. Chúng ta năm cái lão gia hỏa, cũng chỉ bất quá là bên trên nghị viên trên danh nghĩa nghị viên mà thôi. Căn bản không được tính quyết định tác dụng, sở hữu chính trị và quân sự toàn lực, đều một mực nắm giữ tại hai cái nghị viện trong tay. Muốn động chúng ta, tùy tiện an cái tội danh, là rất đơn giản sự tình, nhưng bọn hắn bây giờ còn có chỗ cố kỵ, tạm thời còn sẽ không hành động. Dù sao, hội nghị còn muốn dựa vào chúng ta tới đối phó hắc ám dị năng giả tạo thành lòng đất thực lực. Để có thể nhanh chóng tăng cường bản minh thực lực, chúng ta nghiên cứu quyết định sẽ mau chóng đưa thấp hơn 30 cấp dị năng giả bên trên ma huyễn tinh tu luyện. Chỉnh thể đề bạt bản minh thực lực mà mỗi một tên đạt tới trưởng khống giả cấp bậc dị năng giả. Chính là bất luận thời gian là không đạt tới, đều sẽ bị an bài trở về bản minh tiếp nhận nhiệm vụ. Ma huyết tinh kỳ thật đã đầy đủ chúng ta dị năng giả sinh tồn. Nhưng là, chúng ta cũng không thể ngồi mà chờ chết. Chỉ có thực lực chúng ta đủ mạnh, liền có thể tại Ngân Hà trong liên minh càng tốt hơn sinh tồn. Người nhà của các ngươi đều tại Ngân Hà liên minh. Ta không hy vọng, bởi vì các ngươi thuộc về Thánh Minh mà liên lụy gia nhân. Nghe đến đó, Thiên Ngân Tâm bên trong không khỏi siết chặt. Xác thực, bởi vì Thánh Minh có ma huyễn tinh cái này Ngân Hà liên minh chưa biết tinh cầu xem như căn cứ. Hội nghị rất khó chân chính đả kích đến Thánh Minh. Các dị năng giả cũng không phải là ăn chay. Một khi gặp được uy hiếp, trọn vẹn chia thành tốp nhỏ, tuyệt không dễ đối phó. Nhưng là, các dị năng giả cũng có thân nhân của mình. Đây mới là điều bọn hắn lớn nhất cố kỵ. Ốc Mã tiếp tục nói, sự tình chính là như vậy. Hy vọng trong lòng các ngươi có thể có chuẩn bị. Lam Lam Sở thuộc tiểu tổ cùng Phong Viễn lưu lại. Cái khác người có thể lập tức dựa theo phân tổ lấy địa đồ làm chuẩn đi ra ngoài lịch luyện. Cũng có thể ngày mai tái xuất phát, giải tán, những người giật dây tán đi. Lam Lam, Dạ Hoan hơi kinh ngạc đi tới ba vị thẩm phán giả trước mặt. Trúc Dung mỉm cười, nói, các người tiểu tổ ngoại trừ Tắc Lý đều đã có chính mình thánh thú. Liền không cần đến lại ra ngoài rồi, lưu tại căn cứ bên trong tự mình tu luyện, có vấn đề gì đều có thể đến thỉnh giáo ta nhóm. Phong Viễn, chờ ngươi cùng Thiên Ngân theo thần Phong Cốc sau khi trở về. Do Ốc Gã thẩm phán giả tự mình chỉ điểm ngươi tu luyện. Dạ Hoan, từ giờ trở đi, Áo Khải trưởng khống giả chịu trách nhiệm dạy bảo ngươi. Lúc đầu, lấy Dạ Hoan cùng Phong Viễn năng lực, là dùng không lấy thẩm phán giả đến tự mình chỉ đạo. Nhưng bởi vì bọn họ có thứ thần cấp cùng thiên thần thánh thú, mấy vị thẩm phán giả đã đem bọn hắn coi là sau này thánh minh trung kiên lực lượng. 2 năm rưỡi về sau, Trung Đình Tinh vận thâu chạm X832-23953 lần vận thâu hạm bình ổn cập bến. Cửa kho trực tiếp liền tại vận thâu chạm đại sảnh tiếp lời chỗ. Thanh âm nhu hòa vang lên. Lần này do địa cầu xuất phát X832-23953 lần vận thâu hạm chỗ cần đến Trung Đình Tinh đã tới. Các vị hành khách mời dắt kéo tốt các ngươi vật phẩm tùy thân theo thứ tự xuống hạm. Hoan nghênh các ngươi quang lâm. Gặp lại, tiếng bước chân theo vận thâu hạm bên trong truyền ra. Các hành khách theo thứ tự theo vận thâu hạm bên trên đi vào vận thâu chạm đại sành. Tại đám đông bên trong, có 2 nam 1 nữ phá lệ làm người khác chú ý. Nữ tử kia nhìn qua chừng 20 tuổi dáng vẻ, có mái tóc dài màu xanh nước biển, tuyệt mỹ khuôn mặt dẫn tới xung quanh cái khác hành khách không ngừng đi chú mục lễ. Nàng lại tựa hồ như cái gì cũng không thấy tựa vui mừng mà ra. Có chút lớn mật hành khách muốn dựa vào qua bắt chuyện. Nhưng không biết vì cái gì, khi bọn hắn vừa tiếp cận kia tên hay nữ, liền sẽ bị 2 gã khác nam tử thân hình cao lớn ngăn cản. Căn bản vô pháp tiếp cận mảy may. hai tên nam tử thân cao đều tại 1m85 tả hữu. Phẳng phiu ngân sắc chế phục mặc trên người bọn hắn, phụ trợ bọn hắn đứng thẳng người lên. Anh Tuấn dáng người như nhau hấp dẫn lấy khác phái chú ý. Hai người đều có mái tóc màu đen, người bên trái trên mặt từ đầu đến cuối kéo lấy mỉm cười. Ánh mắt lấp lóe không yên, trong đám người nhìn xem, thỉnh thoảng cùng nữ tính ánh mắt đụng vào nhau, nụ cười trên mặt tức khắc càng thêm nồng nặc. Bên phải nam tử chính là Thủy Chung là vẻ mặt lạnh nhạt thần sắc. Bộ mặt hình dáng so tay trái nam tử muốn cương nghị một chút. Làn da rất trắng, màu đen đôi mắt thỉnh thoảng sẽ toát ra một tia khiếp người hào quang. Toàn thân đều tản ra nhàn nhạt hàn khí, cho người ta không dễ tới gần cảm giác. Vừa đi nhiều năm, cuối cùng tại trở về, nơi này mới là nhà của ta a. Tay trái nam tử có chút khoa trương giang ra thân thể của mình. Vẻ mặt vẻ hưng phấn, tóc làm mỹ nữ bật cười, nói, Phong Viễn, Thiên Ngân không phải nói ngươi trước kia ước gì rời đi nơi này sao? Hiện tại làm sao hưng phấn như vậy? Đúng, ba người này chính là Lam Lam, Thiên Ngân cùng Phong Viễn. Trải qua 3 năm ma huyễn tinh lịch luyện về sau, bọn hắn do địa cầu chuyển hạm, cùng một chỗ về tới Trung Đình Tinh. Lam Lam cùng Thiên Ngân vì đều là thăm người thân, mà Phong Viễn cũng không có địa phương song đi, tự nhiên là cùng bọn hắn đồng thời trở về. Phong Viễn có chút gượng gạo quét Thiên Ngân một chút, nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ nha, làm sao lại một dạng đâu. Thiên Ngân trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đúng vậy a, ngươi bây giờ tới là không sợ có người truy sát. Phong Viễn xin tha nói, đi lão đại, ta những cái kia vốn liếng ngươi cũng không cần tung ra. Muốn ta Phong Viễn, hiện tại cũng coi là thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, làm nụ cười nhìn qua là mê người như vậy, gần sát Phong Viễn bên người, nói, cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, ngươi cũng phải cẩn thận mình tay nha, làm sao nói. Ngươi cũng là Mo Gia Gia đệ tử, còn là Ốc Mã Gia Gia nửa cái đồ đệ. Nếu để cho bọn hắn biết ngươi có cái gì làm loạn hành vi cấp chúng ta Thánh Minh mất mặt. Chỉ sợ, sẽ không, vậy làm sao khả năng đâu. Ta nói Lam Lam đại tỷ, ngươi tha cho ta đi. Mặc dù Phong Viễn ưa thích mỹ nữ, nhưng tại ma huyễn tinh ở chung được trong khoảng thời gian này về sau, hiện tại tránh nàng đều không kịp. Thiên Ngân mỉm cười nói, Lam Lam, đừng làm rộn, đã đến Trung Đình Tinh, ngươi trở về thành lâu đài gặp Âu Nhã phu nhân a. Thuận tiện thay ta hướng nàng vấn an, ta cùng Phong Viễn về thăm nhà một chút. Lam Lam trong đôi mắt đẹp hiện lên một đạo khó mà minh hình dáng quang mang, cười nhẹ nói, như vậy vội vã về nhà, có phải hay không có ai đang chờ ngươi a? Thiên Ngân chấn động trong lòng, bách hợp nhu hòa khuôn mặt theo trong đầu rõ ràng hiện lên. Không khỏi ngây ngốc một chút, nhìn xem Phong Viễn cùng Lam Lam sáng rực ánh mắt, lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình. Vội vàng che giấu nói, rời nhà lâu như vậy, phụ mẫu nhất định rất nhớ ta, ta muốn đuổi mau trở về xem bọn hắn mới là. Lam Lam, ta còn có việc nghĩ làm phiền ngươi đâu. Lam Lam vốn là linh lung chi nhân, vừa nhìn Thiên Ngân dáng vẻ lúc trước, liền dĩ nhiên minh bạch, chính mình rất có thể đoán đúng, không biết vì cái gì, trong lòng mạc danh kỳ diệu chua chua, nói, gì đó sự tình. Thiên Ngân nói, mấy vị thẩm phán trưởng đều nói hội nghị có thể sẽ trong bóng tối gây bất lợi cho bản minh. Ta muốn cho ta phụ mẫu chuyển tới Trung Đình thành cư trú. Ngươi trông, Lam Lam mỉm cười, nói, cái này dễ nói, dù sao thành bảo địa phương rất lớn, các loại công trình cũng đầy đủ, ngươi liền để bá phụ, bá mẫu chuyển tới a, ta sẽ trước sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Một bên Phong Viễn cười nói, an bài tốt, nhất định phải an bài tốt. Bất quá, Lam Lam đại tỷ, ta sợ đại ca phụ mẫu sẽ đem ngươi trở thành tương lai con dâu nha. Lam Lam khuôn mặt đỏ lên, đập Phong Viễn nhất quyền, nói, phải chết ngươi, liền sẽ nói lung tung. Phong Viễn vẻ mặt oan uổng chi sắc, ta nơi đó có nói lung tung, rất có thể, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tư tưởng mới là. Thiên Ngân trừng Phong Viễn một chút, nói, được rồi, Tiểu Phong, ta sẽ cùng phụ mẫu giải thích rõ ràng. Lam Lam, vậy liền làm phiền ngươi. Lam Lam mỉm cười nói, phiền phức gì đó, giữa bằng hữu trợ giúp lẫn nhau cũng là nên. Huống chi, ngươi bây giờ cũng coi là thánh minh bên trong hạch tâm người thao túng. Đem ngươi phụ mẫu tiếp đến bảo hộ, tự nhiên là ta mẫu thân chức trách. Nàng là trung đình tinh trưởng khống giả, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có. Vừa nói, bọn hắn đã đi ra vận thâu trạm đại sành. Thiên Ngân dừng bước lại, nhìn xem Lam Lam lúm đồng tiền đẹp, nói, vậy chúng ta ngay ở chỗ này chia tay đi, thay ta hỏi Âu Nhã phu nhân tốt. Ở chung thời gian hơn 3 năm, bỗng nhiên muốn tách ra, Lam Lam tâm bên trong không khỏi có chút ảm đạm, cúi đầu nói, Thiên Ngân, đừng quên, chúng ta thăm người thân thời gian chỉ có nửa năm, ta hẳn là sẽ không rời khỏi thành bảo. Chờ các ngươi chuẩn bị đi địa cầu thời điểm tới tìm ta a. Chúng ta cùng một chỗ trở về. Khi đó, chúng ta sắp mở bắt đầu chịu trách nhiệm một chút bản minh sự vụ. Ân, đến lúc đó chúng ta nhất định đi tìm ngươi. Gặp lại, trên đường cẩn thận, vào lúc ly biệt vẻ u sầu bên trong. Ba người đồng thời phóng người lên, hướng lấy hai cái phương hướng khác nhau rời khỏi trung đình thành vận thâu trạm. Liền muốn nhìn thấy cha mẹ, Thiên Ngân tâm một trận hỏa nhiệt, rời khỏi 3 năm, hắn phi thường tưởng niệm Mã Lý cùng Mạch Nhược, đương nhiên, còn có kia đáp ứng chờ đợi hắn Bách Hợp. Thiên Ngân năng lực dùng sinh vật điện não đến kiểm chắc, đã đạt đến 27 cấp mức độ, chính như Ốc Mã nói, vận khí cũng không phải là thường có. Trên ma huyễn tinh còn lại hơn 2 năm thời gian bên trong. Hắn trọn vẹn dựa vào chính mình khổ tu đến tăng thực lực lên. Đây là bởi vì có hắc ám chi thần trợ giúp hắn thu nhận hắc ám năng lượng phần tử. Qua cấp 15 về sau, thường nghĩ tăng lên một cấp đều là phi thường khó khăn. Lại thêm Thiên Ngân có được 2 loại cao cấp dị năng. Loại này trình độ khó khăn tới càng lớn hơn. Hơn 2 năm để bạt cấp 5, mặc dù tốc độ cũng không nhanh, nhưng Thiên Ngân lại có thể rõ ràng cảm giác được thực lực mình tiến bộ. Đặc biệt là đối năng lực ứng dụng bên trên, cùng so với trước kia không thể so sánh nổi. Hắn tin tưởng, cho dù là cùng đã đạt tới 41 cấp Lam Lam so sánh, chính mình cũng sẽ không kém bao nhiêu. Phong Viễn so Thiên Ngân may mắn nhiều. Thần Phong báo cùng hắn kết xuống minh ước phía trước, giống Bạch Phượng cùng Liệt Long đối Thiên Ngân dạng kia, vì Phong Viễn mở ra một chồng tân phong hệ năng lực. Lại thêm Ốc Mã thẩm phán giả dốc lòng chỉ đạo, năng lực của hắn tựa như lúc trước hình dung Thiên Ngân dạng kia. Bill lên tới 26 cấp, cùng Thiên Ngân cũng chỉ có hơn kém một bậc, nếu như không phải là bởi vì bản thân cơ sở tương đối kém. Chỉ sợ trong tiểu đội phong hệ dị năng giả liền muốn hắn đứng đầu. Tác lý tại 1 năm thêm trước kia, cuối cùng tại nghiên cứu ra miễn dịch monster huyết dịch độc tố vaccine. Để càng tốt hơn chứng thực, hắn dẫn đầu quay về địa cầu. Trước lúc rời đi, Trúc Dung thẩm phán giả cố ý trợ giúp hắn cùng một con thiên cấp hỏa hệ thánh thú định ra khế ước. Mặc dù hắn không có tận lực tu luyện, nhưng bởi vì bản thân cơ sở yếu, tới cũng tăng lên mấy cấp năng lực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.